Âm Dương Miện, chương 129, Chu Thức Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng bạch quang trên người Cơ Động kia lúc mới xuất hiện có chút giống như sương mù mênh mông nhàn nhạt vậy, nhưng đến thời khắc này đây, tầng sương mù đã biến thành thực thể, giống như một tầng nước trắng đục bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, phát ra quang mang trong lành, lóng lánh. Hiện tại cơ thể hắn giống như được bao phủ bởi một tầng bạch ngọc lỏng vậy. Tầng chất lỏng màu trắng ngà này khẽ mấp máy trên làn da của Cơ Động, tựa hồ như là một bộ phận cơ thể của hắn vậy. Triệu Dung, ngươi cảm nhận được không? Text được lấy tại truyện full. Trúc Dung đột nhiên quay sang hỏi thê tử hắn đang đứng bên cạnh. Âm Triệu Dung gật gật đầu. Làm sao không cảm nhận được? Toàn bộ hỏa nguyên tố trong không khí đã bị hút sạch rồi. Cái này cũng không phải là hắn hấp thu, mà phải gọi là thôn phệ mới đúng. Tầng bạch quang bên ngoài lớp da của hắn rốt cuộc là cái gì? Ta có thể khẳng định cái này cũng không phải bất cứ loại ma lực tà ác gì, mà ngược lại là một loại năng lượng thập phần thần kỳ. Bản thân nó tựa hồ như cùng với thân thể của Tiểu Động Động hoàn toàn dung hợp với nhau, hiện tại do hắn sắp đột phá lên cấp bậc ba quan mà xuất hiện. Toàn bộ bính hỏa nguyên tố trong không khí chính là bị nó hấp thụ hết toàn bộ. Phất Thủy nãy giờ đứng bên cạnh cũng trầm ngâm, tầng bạch quang này tựa hồ như không ngừng mấp máy, dường như là bản thân nó có sinh mệnh lực vậy. Ta có thể cảm nhận được hỏa thuộc tính của nó vốn cực kỳ thuần túy, chỉ có điều không phải là dương hỏa, mà cũng không phải là âm hỏa. Cái này đến tột cùng là loại hỏa gì đây? Nghe những gì Phất Thụy nói, trong đầu Âm Chiêu Dung chợt lóe lên linh quang, giật mình nói. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn chi hỏa trong truyền thuyết hay sao? Lão nhân, ngươi còn nhớ đại ca ta đã từng nói qua hỗn độn chi hỏa hay không? Trúc Dung gật gật đầu, sự khiếp sợ trong mắt hắn còn mãnh liệt hơn so với Âm Chiêu Dung. Làm sao có thể quên được? Sư phụ từng nói qua, lúc thiên địa mới thành lập ngũ hành nguyên bản không có phân ra âm dương, gọi chung là hỗn độn. Sau khi hỗn độn phân khai, mới tách ra thành âm dương. Dương ở trên, âm ở dưới. Dần dần mới tạo ra toàn bộ thế giới chúng ta. Hỗn độn chính là lực lượng căn nguyên nhất của thế giới. Chẳng lẽ lại là cực hạn song hỏa của Cơ Động dung hợp với nhau, cuối cùng lại biến thành hỗn độn chi hỏa hay sao? Âm Chiêu Dung lắc đầu liên tục. Không, điều đó không có khả năng. Hỗn độn chi hỏa khủng bố đến mức nào? Cho dù là ta cùng với đại ca cùng nhau thi triển ra siêu tất sát kỹ ma kỹ tổ hợp cũng không phóng thích ra được. Đại ca từng nói qua, lực lượng hỗn độn thì không có gì cản nổi, uy lực vượt qua tất cả các siêu cấp tất sát kỹ. Tiểu Động Động bất quá chỉ mới có ba quan, làm sao có thể nắm giữ được lực lượng này cơ chứ? Bất quá thuộc tính của tầng bạch quang trên người hắn thật sự đã rất gần với hỗn độn. Chỉ có một khả năng, đó là lúc hắn trợ giúp Chu Tước ấp trứng, hai loại cực hạn song hòa nhất thời phát sinh ra biến dị, dưới tác dụng tương hỗ của ma lực Chu Tước mới phát sinh ra biến hóa như vậy. Cái này cũng không phải chân chính là hỗn độn chi hòa, nhưng rất có thể là tương đương với cực hạn chi hòa, một chút hỗn độn căn nguyên lực. Nhưng cho dù như thế cũng đã phi thường tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tiểu Động Động có thể khống chế được tầng bạch quang này, trong tương lai nếu hắn có thể tu luyện ma lực đến cấp bậc của ta, nhất định sẽ là vô địch thiên hạ. Nếu chân chính nắm giữ được hỗn độn chi hỏa, đó chính là thần. O không ô, địa tâm hồ, Liệt Diễm lúc này đang đứng trên khối nham thạch, gương mặt đã có chút thất thần. Từ sau khi Cơ Động rời đi, nàng ta vẫn đứng ở chỗ này, cũng không có di động nửa phân. Tất cả những chuyện phát sinh với Cơ Động cũng thủy chung được nàng quan sát cẩn thận. Hỗn độn nguyên thể, hấp thu nhật thực âm khí, lại kết hợp với cực dương ma lực của Chu Tước, không ngờ lại làm xuất hiện hỗn độn nguyên thể. Tiểu Cơ Động, chẳng lẽ sẽ có một ngày nào đó ngươi thật sự có được năng lực bảo hộ ta hay sao? Không nghĩ đến chuyện này nữa, ngươi đã có hỗn độn nguyên thể cơ bản nhất, ta thế nào lại có thể để nó tiêu tán đi theo thời gian đây? Vị sư mẫu kia của ngươi chỉ biết đây là hỗn độn căn nguyên lực, nhưng cũng không biết cho dù là bộ Chu Tước nội giáp biến dị ẩn chứa trên người ngươi cũng không có khả năng lưu trữ lại một tia hỗn độn chi hỏa nguyên thể này. Một thời gian không lâu sau nó sẽ tự nhiên tiêu tán mất. Tuy là một chút hỗn độn nguyên thể này mang đến cho ngươi chỗ tốt không ít, âm dương song hỏa của ngươi từ nay về sau cũng không bao giờ xuất hiện trạng thái mất cân bằng nữa, nhưng mà như vậy cũng chưa đủ. Cơ duyên như thế này, cho dù là trăm vạn năm sau cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần nữa. Để ta giúp ngươi một tay, lưu lại một ít hỗn độn nguyên thể này, để lại một mầm mống trong cơ thể ngươi vậy. Vừa nói, cặp mắt to tròn của Liệt Diễm đột nhiên sáng chói lên, lấy thân thể nàng làm trung tâm, một loại khí chất vô cùng đặc thù chợt nở rộ ra. Nếu nói khí tức của hai đại quân vương là cực kỳ cao ngạo, như vậy khí chất của Liệt Diễm là linh hoạt kỳ ảo. Toàn bộ thế giới trong địa tâm hồ trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa cực lớn, chính là bản thân hồ nham thạch nóng chảy kia chợt trong nháy mắt phân chia thành hai phần, có hai màu sắc phân biệt rõ rệt. Phía bên trái liệt diễm là màu lam, bên phải là màu đỏ. Bính đinh song hỏa nguyên tố khổng lồ trong toàn bộ địa tâm hồ không ngờ trong nháy mắt bị liệt diễm hoàn toàn phân tách ra. Chỉ một chiêu thức đó cũng đã cường hãn hơn Chu Tước, trong nháy mắt làm toàn bộ không trung tràn ngập bính hỏa ma lực. Lam và đỏ, đinh hỏa và bính hỏa đồng thời phát sinh ra biến hóa, trong giây lát đã hoàn toàn biến thành hai màu đen và vàng kim. Chỉ có một tấc xung quanh thân thể liệt diễm mới không có bị hai loại màu sắc kia thấm đẫm mà thôi. Trong mắt liệt diễm toát ra sự tập trung mãnh liệt, hai tay đặt trước ngực làm thành hình chữ thập. Hỗn độn vĩ đại, là ngài ban cho ta năng lực chiến thắng hai đại quân vương, cũng là ngài ban cho ta ma lực kinh thiên động địa. Cho phép ta mượn dùng năng lực của ngài để bảo hộ hỗn độn nguyên thể trên nhân gian. Xích một tiếng, một ngọn lửa màu trắng đã lặng yên xuất hiện trên hai đầu ngón tay trước mặt liệt diễm. Tuy rằng ngọn hỏa diễm màu trắng kia chỉ cao hơn một tấc thế nhưng, trong nháy mắt nó xuất hiện cũng đã trở thành trung tâm của tất cả cực hạn hỏa diễm tràn ngập trong thế giới địa tâm hồ. Hai loại cực hạn song hỏa hai màu đen, vàng kim cũng tự động xoay tròn kịch liệt chung quanh thân thể liệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa màu trắng nhỏ bé này, mới chân chính là bí mật của liệt diễm, cũng là bí mật trước đây giúp nàng chiến thắng được hai đại quân vương. Là do bản thể hồng liên của nàng ngâm tẩm trong nham thạch nóng chảy, trải qua mấy trăm vạn năm mới có thể tu luyện thành. Cho dù nàng có nắm trong tay lực lượng của hai loại cực hạn song hỏa, cũng không có khả năng chiến thắng được hai đại quân vương, mỗi người phân biệt nắm giữ một loại đỉnh cao cực hạn chi hỏa được. Nàng có thể nổi dậy trong thế giới địa tâm, có thể hủy diệt hai đại quân vương kiêu ngạo kia, làm cho thế giới trong lòng đất một lần nữa ổn định lại, trở nên hòa bình, cũng chính là nhờ vào một chút vạn hỏa căn nguyên, hỗn độn chi hỏa này. Đó cũng là bổn mạng chi hỏa của liệt diễm. Đối với nàng mà nói, một chút hỏa diễm màu trắng nho nhỏ này cũng có tác dụng tương đương với căn nguyên âm dương miệng của cơ động. Chỉ cần nó không tắt, cho dù là bản mạng hồng liên bị hủy, liệt diễm cũng như trước có thể bình an ở trong thế giới địa tâm này vĩnh viễn. Đồng dạng là màu trắng, một điểm hỏa diễm màu trắng kia lại vô cùng thuần túy. Luồng bạch quang trên người cơ động đã vô cùng thần kỳ, mà một đóa hỗn độn chi hỏa chân chính của liệt diễm này lại tinh khiết đến cùng cực. Một tầng khoảng không ma lực lặng lẽ xoay tròn xung quanh thân thể liệt diễm, bản thân nó tựa như một luồng lốc xoáy thật lớn, lặng yên thôn phệ toàn bộ cực hạn song hỏa trong thế giới địa tâm hồ làm nguyên liệu cho nó. Liệt diễm từ trước đến giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ đem hỗn độn chi hỏa truyền lại cho cơ động. Tuy rằng địa vị của hắn trong lòng nàng càng ngày cao hơn, nhưng mà cái hỗn độn chi hỏa này cũng không thể nói truyền thụ là truyền thụ được. Cho dù là ngay cả thử truyền thụ, liệt diễm cũng không có khả năng làm. Thực lực cường hãn như hai đại quân vương cũng bị một chút hỗn độn chi hỏa này thiêu đốt cho cốt tiêu tán, linh hồn cũng không còn, cuối cùng cũng chỉ lưu lại vài phần ký ức và một chút ý chí mà thôi. Nếu đem truyền cho cơ động, chỉ sợ sẽ khiến hắn hình thần bị hủy diệt mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại khác, bản thân cơ động lại có được hỗn độn nguyên thể, thân thể hắn tựa hồ như biến thành một cái bình chứa, có khả năng chứa đựng được hỗn độn chi hỏa. Chỉ khi nào bản thân hắn thật sự nhận được hỗn độn chi hỏa, cái bình chứa này mới có thể thủy chung duy trì, hơn nữa còn có thể không ngừng tu bổ, phát triển hỗn độn chi hỏa nữa. Để có thể tu luyện thành một chút hỗn độn chi hỏa này, ngay cả liệt diễm cũng không nhớ nổi mình đã mất bao nhiêu thời gian nữa. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rằng, lúc bắt đầu tu luyện, hai khối đại lục quang minh, hắc ám ngũ hành đại lục này vẫn còn chưa có hình thái như bây giờ. Liệt diễm nhẹ nhàng thổi một hơi vào đóa hỗn độn chi hỏa trên tay mình, một chút đốm lửa màu trắng cỡ đầu ngón tay út chợt phiêu nhiên bay lên từ trong bản thể của hỗn độn chi hỏa tách ra. Nhất thời, đóa hỗn độn chi hỏa cao hơn một tấc trong tay liệt diễm chợt trở nên ảm đạm bớt vài phần. Thân thể nàng chợt run rẩy nhẹ một chút, toàn bộ hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ chợt dường như bị điên cuồng thôn phệ mất, lúc này bản thể hỗn độn chi hỏa kia mới dần dần khôi phục lại bình thường. Đi, liệt diễm nhẹ nhàng vung tay lên, một đóa hoa sen màu đỏ chợt xuất hiện, phát ra hào quang, bao phủ lấy điểm bạch quang kia, sau đó lặng yên biến mất. O không ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phất thủy, tất cả những chuyện phát sinh bên ngoài cơ động cũng hoàn toàn không nhận biết. Luồng bạch quang kia chỉ xuất hiện bên ngoài làn da của hắn, cũng không có cùng ma lực trong cơ thể hắn tiếp xúc. Hắn lúc này đang thắc mắc tại sao ma lực của mình lại có thể dễ dàng dung hợp lại cùng một chỗ với ý niệm của hắn như vậy. Từ khi đối mặt với băng tuyết cự long phong xương, hắn cũng đã nhận được sự tán thành của ý chí hai đại quân vương. Hắn giống như hai đại quân vương, cực kỳ cao ngạo. mà có được cực hạn song hòa, hắn chính là người kế thừa ma lực của hai đại quân vương, căn nguyên tu luyện của cơ động cũng chính là từ đó mà ra. Thử hỏi, ma lực của hai đại quân vương, có lý nào lại không hỗ trợ cho người truyền thừa của bọn họ cơ chứ? Ý niệm của cơ động đã sớm cùng với ý niệm của hai đại quân vương dung hợp lại là một, lúc đột phá cửa ải hai quan, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm rồi, nhưng lúc này, đột phá cửa ải ba quan, liền giống như nước chảy thành sông, căn bản không hao tốn bất cứ chút khí lực nào, ý chí của hai đại quân vương đã cùng với ma lực chí dương chí âm cực hạn song hỏa hoàn mỹ dung hợp với nhau. Năm khỏa tinh miện nhanh chóng ngưng tụ, rốt cuộc cũng biến thành một ngọn lửa hai màu đen, vàng kim, lặng yên khảm vào đỉnh miện phong thứ ba, chỉ để lại nửa khỏa miện tinh nhàn nhạt nằm chính giữa miện hoàn trên cái âm dương miện hai màu của cơ động. Quá trình đột phá ba quan, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Ngay trong nháy mắt dấu ấn ba quan kia hoàn thành, lớp chất lỏng màu trắng mỏng nãy giờ vẫn không ngừng ba động bên ngoài làn da của cơ động chợt trở nên dâng trào mãnh liệt, năng lượng cường thịnh trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt, phát ra quang mang chói mắt, toàn bộ không gian trong căn phòng đều bị bao phủ bởi một tầng mù sương trắng đục. Bạch quang xuất hiện mau, co rút lại cùng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Trúc Dung, Âm Chiêu Dung và Phất Thụy chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu trắng rực rỡ, liền ngay sau đó, tầng quang mang màu trắng kia cũng đã ngưng tụ lại sau lưng cơ động hóa thành hư ảnh một con chu tước đang giang cánh. Đúng lúc này, phía sau lưng cơ động, ngay góc khuất mà ba người Trúc Dung không thể nhìn thấy, một đóa hồng liên nhỏ cỡ đầu ngón tay chợt lặng yên nở rộ trong không trung, một chút bạch quang nhàn nhạt chợt lặng lẽ từ trong đóa hoa phun ra, trong giây lát đã chui vào trong làn da của cơ động biến mất không thấy. Không cảm nhận được bên ngoài thế nhưng những gì xảy ra trong cơ thể mình cơ động lại cảm ứng vô cùng sâu sắc. Hắn lúc này đang đắm chìm trong cảm giác choáng đầy vui sướng khi ý niệm và ma lực dung hợp làm một. Đột nhiên ý niệm hắn chợt đọng lại, toàn bộ những gì hắn có thể cảm nhận chỉ có thể là một màu trắng đục. Cảm giác giống như là trong nháy mắt này, ý niệm hắn đã trở thành trung tâm của thiên địa, cảm giác của hắn trong nháy mắt lan tràn ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được toàn bộ nguyên tố ma lực trong phòng. Trong cơ thể hắn, trong luồng ý niệm màu trắng kia, hắn mơ hồ cảm nhận được nguyên tố ba động vô hạn. Trước đây hắn chỉ có thể cảm nhận được hai loại hỏa nguyên tố thuộc tính, nhưng trong nháy mắt này, hắn lại cảm nhận được toàn bộ 10 loại nguyên tố. Hư ảnh phượng hoàng màu trắng phiêu phù sau lưng cơ động cũng đọng lại trong không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân nó chỉ là một hư ảnh, động nhiên lúc này cặp mắt nó chợt rực sáng kim quang, giống như là muốn sống lại vậy. Không đợi ba người Trúc Dung kịp nhìn rõ, con phượng hoàng màu trắng kia đã khẽ vươn ra chạm vào thân thể cơ động. Một luồng bạch quang tinh mịn dâng lên, làn da của cơ động cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một lớp ngân giáp màu trắng chợt từ trên làn da hắn hiện ra, nháy mắt đã bao trùm toàn thân. Bộ dáng của mỗi một phiến ngân giáp giống như là một mảnh lông chim chu tước vậy, thuần túy một màu trắng tinh, không có một tia tạp chất. Bộ ngân giáp mang theo khí chất chỉ thuộc về hỗn độn, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể của cơ động. Cho dù là khuôn mặt của hắn cũng hoàn toàn bao trùm lại, giống như là hắn đang mang một cái mặt nạ trắng vậy. Y phục cơ động đang mặc trên người cũng nhất thời hóa thành hư ảo, lớp ngân giáp màu trắng kia ôm sát da thịt hắn, một tầng bạch quang dày khoảng một tấc từ trên bộ ngân giáp lặng lẽ hiện ra. Thân hình của cơ động cũng không có bởi vì bộ giáp trụ màu trắng này xuất hiện mà biến hóa gì, có thể thấy được bản thân bộ giáp trụ này vốn cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng mà, ngay sau khi bộ giáp trụ màu trắng này xuất hiện, bao trùm thân thể hắn, trong mắt ba người Trúc Dung, cơ động đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Thân thể hắn lúc này tựa như là một khối bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết, không có nửa phần cơ thể lộ ra bên ngoài. Thân thể hắn chưa trưởng thành đầy đủ cũng đồng thời bày ra những đường cong cơ thể góc cạnh choáng đầy khí tức mạnh mẽ và mị lực. Ở giữa ngực cơ động, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên bảo thạch lớn cỡ hạt đậu tương, giống như một viên kim cương, phát ra ánh sáng ngọc quang vô số màu sắc. Chính giữa viên bảo thạch kia lại ẩn chứa một đốm bạch quang nho nhỏ, làm cho ba người Trúc Dung nhìn thấy đều phải thất thần. Từ trong chút bạch quang nho nhỏ kia, bọn họ giống như cảm nhận được một loại cảm giác khó có thể nói tên, giống như đây là cội nguồn của mọi thứ lực lượng trên đời vậy. Đột nhiên ngay lúc này, từ sau lưng cơ động đột nhiên truyền đến âm thanh như vải vóc bị xé rách, một cặp cánh màu trắng thật lớn chợt giãn nở ra. Phất Thụy trước đây đã từng nhìn thấy qua chu tước, lập tức phát hiện cặp cánh chim xuất hiện sau lưng cơ động này hoàn toàn giống như đúc cặp cánh của chu tước. Chỉ là cặp cánh này nhỏ hơn một chút, hơn nữa cũng không phải là màu đỏ kim, mà là màu trắng kỳ dị mà thôi. Cặp cánh chim đồng thời mở lớn ra sau lưng cơ động, cặp cánh dang rộng đến hơn 4 thước. Lúc nó chậm rãi xếp lại, đã đem toàn bộ sau lưng cơ động bao phủ hết, thậm chí hai đầu cánh còn dựng thẳng lên trên, thậm chí cũng bảo vệ hoàn toàn phía sau đầu của hắn. mỗi một sợi lông chim trên cặp cánh trắng kia đều tràn ngập bạch quang sáng chói. Cái này là do trước đâu Chu Tước đã gây ra biến hóa cho cơ động, nhưng cũng không hoàn toàn là đến từ lực lượng của Chu Tước, nội giáp phụ thể, Phượng Hoàng song dực Chu Tước biến. Cũng trong nháy mắt Chu Tước biến hoàn thành, tầng bạch quang phát ra từ Chu Tước nội giáp kia đột nhiên bùng nổ mạnh, nhanh chóng khuếch tán ra. Luồng bạch quang sau khi khuếch tán ra khỏi thân thể cơ động khoảng một thước liền biến thành vô sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi tầng năng lượng thuần túy kia bạo phát ra trên tầng bạch quang giữa ngực cơ động, tại vị trí đối ứng với luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực hắn cũng lặng lẽ dâng lên một tia hỏa diễm rất nhỏ, ngọn lửa màu trắng, hỗn độn chi hỏa. Cách chương.